lại mới dọn đến. Kể ra thì ông cứ kể đi, không sao đâu, ông Thành nói. Ông Lộc trầm giọng. Chủ đầu tiên cũng là người xây nên khu biệt thự này là một ông chủ chuyên kinh doanh gỗ quý. Cái xưởng làm mộc phía sau nhà cũng xây cùng lúc đó. Gia đình làm ăn ngày càng phát đạt, giàu có tiếng tăm một vùng. Ấy vậy mà vào một đêm, bọn cướp vào diệt sạch cả nhà, không còn một ai có thể sống sót được. Lúc phát hiện ra thì đã muộn rồi, chẳng còn cứu được ai. Họ bị giết hết à? Bà Diệu run run nói. Chết tiệt, nếu bị bọn cướp cắt cổ. Ông Thành rùng mình khi nhớ lại những cảnh tượng kinh hoàng đó, khắp nơi đều đầy máu. Hai vợ chồng ông Thành nhìn nhau, ông Lộc vội nói. Chuyện này xảy ra lâu rồi, những người sau này đến ở, họ cũng mới biết là mời thầy về cúng cho nhiều lắm rồi. Nhưng mà anh nói cuối cùng họ cũng rời đi mà. Bà Diệu giọng run run. Ông Lộc lúng túng. Ông chẳng biết nói gì thêm nữa. Tiễn ông Lộc về, lúc quay lại thì ông thấy vợ đang đứng ở cửa, gương mặt đầy lo lắng. Tôi sợ quá ông ạ. Hay mình về lại nhà cũ đi. Ông cũng thấy chuyện đêm qua rồi đó, con bé Châu lại bị như vậy thì tôi không yên tâm. Bà khẩn khoản nhìn chồng. Ông Thành suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Tôi sẽ đưa ba mẹ con về lại nhà cũ vậy. Bà lên kêu gọi tụi nó sắp xếp đi. Bà Diệu vội chạy vào trong. Ông Thành thở dài nhìn xung quanh. Ông chợt nhớ tới giấc ngủ kinh hoàng lúc tối. Gia đình ông Thành rời xe đi lúc chiều muộn. Lúc sắp bước chân lên xe, mọi người nhìn thấy bà già điên lờn vờn ngoài hàng rào lẩm bẩm gì đó. Thấy mọi người ra xe, bà ta liền sán đến. Đúng rồi, đi, đi đi, đi xa khỏi nơi này đi, trước khi họ nổi giận đấy. Đây là nhà của họ, không cho ai vào đâu. Bà Diệu vội đưa con gái lên xe, đóng cửa lại, giục chồng lái xe đi nhanh. Châu và Ngọc ngồi phía sau. Chợt Ngọc thấy chị mình đang nhìn lại, đưa tay lên vẫy vẫy. Cô liền nhìn lại, cô thấy một thứ khiến cô nổi cả gai ốc vì sợ. Trên ban công, dưới bóng đêm buông xuống, lờ mờ một bóng áo trắng đứng nhìn theo. Bà Diệu vội đưa con gái lên xe, đóng cửa lại rồi giục chồng lái xe đi nhanh. Châu và Ngọc ngồi phía sau. Chợt Ngọc thấy chị mình quay nhìn lại, đưa tay lên vẫy vẫy. Cô liền nhìn quay lại, cô thấy một thứ khiến cô nổi cả gai ốc vì sợ. Trên ban công dưới màn đêm, lờ mờ một bóng áo trắng đứng nhìn theo. Ở căn nhà bóng đêm đã bắt đầu che phủ, một màn đêm tối tăm. Đi xa một đoạn, bên tai cô vẫn nghe vang vẳng tiếng la hét kinh hoàng từ căn nhà đó. Vâng, thưa quý thính giả, quý thính giả vừa nghe chuyện ma biệt thự máu được phát trên website chuyenmacothat.vn và thế giới audio.net. Hãy nhấn subscribe để theo dõi chuyện ma kinh dị mới nhất của chúng tôi và đừng quên like và comment cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, Hoàng Dương xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện sau.